Thiếp thân đặc công, chương 1421, rừng tùng vây giết hai, cốc truyện audio.com, đát, nháy mắt lại là một hồi bén nhọn chói tai tiếng súng âm vạch phá yên lặng bầu trời đêm, từng khỏa cực nóng viên đạn đan vào mà thành hỏa lực mạng tàn nhẫn bắn phá hướng về phía trước ngồi cạnh chiến sĩ. Trong chốc lát, phía trước mười mấy người nháy mắt bị bắn phá đã trở thành tổ ong vò vẽ, mà mười mấy người là cái này phương vị thượng một bên đầu súng một bên giơ chiếu sáng đèn chiến sĩ, bọn hắn sau khi chết bên trong đích chiếu sáng đèn đã rơi xuống đất, bất quá vẫn là có mấy cái cử động chiếu sáng đèn người còn chưa có chết, nhưng mà thời gian này. Hiu, hiu, hiu, hiu, mấy tiếng chứa dụng cụ giảm thanh bắn tỉa súng đích thanh âm vang lên, mỗi một súng đại biểu cho đúng là một con sống sờ sờ sinh mệnh, mỗi một súng cũng là lệ không hư phát trực tiếp đem mấy cái vẫn đang giơ chiếu sáng đèn chiến sĩ cái đầu oanh bạo. Nháy mắt đã không còn nguồn nhân lực giơ chiếu sáng đèn, phía trước lại lần nữa lâm vào một mảnh trong bóng tối, chẳng qua thời gian này còn lại những chiến sĩ trong lòng vẻ này gần kịch bại cảm giác phía dưới cũng là bắt đầu hướng phía tiếng súng chuyển lại mà đến phương hướng một hồi cuồng oanh loạn xạ, bắn phá một phen. Chẳng qua khi đó, Phương Dật Thiên sớm đã là nhanh thu súng, hướng phía dự định tốt phương vị lao tới ẩn thân tại một chỗ địa thế khá thấp thoáng lõm xuống dưới trên mặt đất. Ô, ô, sau đó, trong đội ngũ là lão hổ giấu không được giống giận tiếng, tại ngắn ngủi thời gian trong, cái kia gần trên 100 người còn lại chỉ là hơn 50 người, khoảng chừng gần 40 người bị giết, điều này làm cho hắn phẫn nộ và cảm giác sợ hãi không ngừng, hắn giống giận, bắt đầu bắt tay vào làm mệnh lệnh 30 người chia làm hai đội ngũ hướng phía trước trong rừng tiến lên, muốn tìm ra Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách. Vừa rồi Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách xuất quỷ nhập thần phản kích chung, lão hổ cũng là thân thể to lớn đoán được Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách chỗ ẩn thân, vì vậy buộc mệnh lệnh hai đội ngũ xông đi lên vây giết Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách. Nhưng mà tại trong rừng rậm hơn nữa còn là tại đêm tối thâm trầm thời khắc quả là phái ra 15 người bất quá là từ một chút ít bạo dân tổ hợp mà thành đội ngũ đi vây giết bóng tối trong thế giới tiếng tăm lừng lẫy đích chiến lang cùng U Linh thích khách nếu truyền đi tuyệt đối sẽ biến thành trò cười. Đừng nói là phái ra 15 người bình dân võ trang mà thành binh sĩ, coi như là phái ra 15 người nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng đi vây giết Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách cuối cùng cũng là rơi xuống một từng cái bị giết kết quả, duy nhất khác nhau chỉ là thời gian dài khoảng mà thôi. Phương Dật Thiên tránh ẩn thân tại một chỗ bóng tối lõm trên mặt đất lộ ra hai mắt xâm lãnh chằm chằm vào tránh hướng phía hắn cái phương hướng này xông lại 15 người chiến sĩ, miệng hắn bên cạnh nổi lên một tia xâm lãnh nụ cười. Nếu như lão hổ đưa hắn những chiến sĩ đã là vây tập hợp tại hắn bên người, vì vậy hắn có lẽ sẽ sống được càng dài lâu một chút nhưng mà bây giờ lão hổ là đưa hắn thủ hạ chiến sĩ đã là phân tán ra đến, vì vậy chỉ có thể là gia tốc hắn chết thời gian bỏ đi. Phương Dật Thiên nhìn càng đi càng bên cạnh 15 người binh sĩ, thân hình của hắn lặng yên phòng vừa. Cốc truyện audio.com động hoàn toàn là lặng yên không một tiếng động, cả người phảng phất là sáp nhập vào một mảnh phiến thâm trầm trong bóng tối như phía trước 15 người căn bản phát giác chưa đến lúc thân ảnh của hắn. 15 người chiến sĩ trong tay đã là giơ súng, nhưng mà nguyên một đám sắc mặt là kinh nghi bất định, trên mặt hiện đầy một cổ sợ hãi thật sâu vẻ, bọn hắn hướng phía không biết trong bóng tối đi đến, dù là trong tay có chiếu sáng đèn hướng phía trước hướng phía, nhưng mà bọn hắn căn bản phát hiện chưa đến lúc địch nhân rốt cuộc là ẩn thân nơi nào. Giờ khắc này đây, bọn hắn sớm đã là sợ đến vỡ mật, đối phương có thể trong thời gian ngắn ngủi đưa bọn chúng chung hơn 10 người giết chết, và bọn hắn căn bản sờ không rõ đối phương chính là cái gì người, cũng không biết đối phương cụ thể chỗ ẩn thân, những chỉ hơi ngẫm lại cũng đủ để cho bọn họ hơi đánh trống ngực. Và phía trước chiếu sáng đèn chiếu không tới thâm trầm bóng tối phảng phất là một tấm dài miệng to đỏ lòm, đang chờ bọn hắn chui đầu vô lưới vậy. A, đột nhiên, một chiến sĩ cũng là không chịu nổi cái loại này trầm trọng áp lực cảm giác gọi một tiếng, đã cốc động dốc núi cơ, hướng phía trước lung tung bắn phá không còn lên. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng xé toang tĩnh mịch bầu trời đêm, chói tai tiếng súng thật lâu quanh quẩn tại bao la bát ngát dưới bầu trời đêm. Đát đát đát, đột nhiên, cái này chiến sĩ tiếng súng dư âm còn chưa tiêu khi bọn hắn tay trái trên phương hướng mạnh mẽ truyền đến một hồi súng máy bắn phá tiếng, nháy mắt trước đây nổ súng chính là kia chiến sĩ cùng với 5 người chiến sĩ đích thân thể trực tiếp bị xuyên thủng đã trở thành tổ ong vò vẽ, một cổ nồng đậm huyết tinh vị đạo tàn mát ra cũng vì yên tĩnh trong rừng tăng thêm một tia nồng hậu dày đặc đẫm máu, mùi vị của tử vong. Vèo, đợi cho phần còn lại 9 người chiến sĩ phục hồi tinh thần lại thời gian, một đường thân ảnh cực nhanh vô cùng vọt lên tựa như mãnh hổ lướt thực như trực tiếp vọt tới đám người bọn họ chung, ngay sau đó, đường này thân ảnh trong tay dương lên một đường cực nhanh vô cùng hàn quang. Hy, trước một chiến sĩ vừa nâng lên súng, cổ họng của hắn nơi cũng là tiêu xạ ra một liên máu, ngay sau đó, ánh đao lại lần nữa lóe lên, chui vào người thứ hai chiến sĩ ngay trái tim. Rồi sau đó đường này thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên, lại lần nữa lẫn vào trong đội ngũ, sau đó hắn quát lên một tiếng lớn, tay trái một quyền sen lẫn khủng bố làm cho người ta sợ hãi lực bạo phát lượng oanh tại một chiến sĩ trên mặt phía trên. Răng rác, cái này chiến sĩ trực tiếp bay ngược ra, nằm trên mặt đất thượng trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Bởi vì đường này thân ảnh lẫn vào những chiến sĩ trong đội ngũ, những chiến sĩ súng trong tay ngược lại là đã trở thành vướng víu, hạn bổn không biết hướng nơi đâu cử động, thậm chí có mấy cái chiến sĩ lung tung nổ súng phía dưới ngược lại là đem mình một đồng lõa trực tiếp giết chết mà ở ngắn ngủn một cái chớp mắt hỏi, đường này thân ảnh vừa thu hoạch ba đường nhân mạng. Hi, xâm lãnh hàn quang lại lần nữa chợt lóe lên rồi biến mất cắt đứt cuối cùng một gã chiến sĩ cổ họng, sau đó đường này thân ảnh mới ngừng lại được chính là Phương Giật Thiên. Trong tay hắn cầm đúng chuôi này răng sói mã tấu, giờ phút này, chuôi này mã tấu lưỡi dao thượng thường xuyên nhỏ giọt. Cốc truyện audio.com, máu, giọt giọt đỏ tươi máu không ngừng nhỏ mặt đất sáp nhập vào trong đất bùn. A, sau đó, theo cái khác phương vị thượng cũng truyền đến mấy tiếng bi thảm không ngừng tuyệt vọng thanh âm, rồi sau đó, hết thảy đã lại lần nữa quy về tĩnh mịch. Phương Giật Thiên trong lòng biết cái khác phương vị thượng U Linh thích khách cũng là đem đi trước vây giết nàng những kia chiến sĩ tất cả đều giải quyết. Phương Giật Thiên thân hình vừa động thân thể lặng yên không một tiếng động hướng phía trước lướt gấp vốn là cùng U Linh thích khách tụ hợp rồi sau đó lại lần nữa thẳng hướng Lão Hổ. Thời gian này Lão Hổ bên người những người còn lại tay không đầy đủ 30 người, đây đối với Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách mà nói, hoàn toàn là đơn phương giết, đặc biệt là còn đang ở chỗ này phiến trong rừng rậm, bọn hắn cũng là chính thức trên ý nghĩa chết đi thần, mang đến chỉ có vô tận giết chóc cùng tử vong. Cách chương.